truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 91. Kiều Thị nói, Tiêu Vương đến, không phải có Quấn Công gia sao? Bọn họ đàm luận chính sự, ta tới đó làm gì? Hứa Ma Ma lại nói, hôm nay cũng không phải một mình Tuyên Vương đến đây, mà cùng đến với một lão thái thái. Một lão thái thái tới. Kiều Thị ngẩn ngờ một lúc hỏi, chính là một lão thái thái của Phụng Quấn Công phụ tới. Thấy Hứa Ma Ma gật đầu, Kiều Thị lúc này mới vội vàng đứng dậy, kinh ngạc nói, sao lại mời lão nhân gia đến nơi này? Kiều Thị trong lúc nhất thời nghĩ mãi cũng không ra, nên quay sang nói với Giang Diệu, mẫu thân đi ra ngoài tiếp khách, cần chờ một lúc nữa. Kiều Thị đi vội vàng nên tất nhiên không nhìn thấy khuôn mặt của con gái bà cũng đang sững sờ. Giang Diệu một hồi lâu mới kịp hồi hồn, thấy bản năng nắm chặt hai tay, mi mắt lẳng lặng nhìn xuống, cúi đầu nhìn ngón tay của mình, nhớ lại lời hôm qua lủng lù nói cùng nàng. Hôm nay hắn sẽ tặng nàng một lễ vật, có lẽ là chuyện này. Giang Diệu cong cong vành môi thầm nghĩ, đúng là không biết xấu hổ mà, định đem bản thân tặng cho nàng sao. Nếu nói lúc trước Giang Diệu còn có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy thái độ hồn hòa của Chu Thị, đang lập tức không còn có gì để do dự nữa. Một lão thái thái cùng lão vương phi của Tiên Vương phủ là tỉ muội, hôm nay lụng lù lại cùng một lão thái thái tới phủ Trấn Quân Công này, mục đích đã cực rõ ràng. Giang Diệu rất lo lắng, cha mẹ nàng cũng không phải loài người sợ hãi quyền lực, dù lục lù đến cầu thần, nếu không hài lòng vẫn từ chối như thường. Theo ý lúc trước của cha mẹ nàng sẽ không gả nàng cho một người như lục lù. Càng nghĩ, hang mai nhỏ của Giang Diệu càng cao lại mấy phần. Cái này cũng không nhắc trướng với nàng, nếu sớm nói nàng cũng sẽ có chuẩn bị tốt, cùng lục lù trong ứng ngoài hợp. Trong phòng khánh phụ Trấn Quốc Công, ngồi ở vị trí chủ vị là một lão thái thái, tống hoa trầm, mặt mày tự ái, mặn mộng bộ y phụng bào lỗ đỏ thiêu ngũ vân vận hòa. Trên trán của bà mang mộng sợi dây hoa mẫu đơn bằng vàng, toàn thân đều toát lên vẻ khí thế quý phái. Ngay cả lão thái thái của phụ Trấn Quốc Công ở trước mặt một lão thái thái cũng có vẻ không phóng khoáng bằng. Mười mấy năm qua, một lão thái thái chỉ mộng lòng lễ Phật, cực kỳ hiếm tiếp khách, nó chỉ lại chủ động tới cửa như hôm nay. Hai vị lão thái thái ngồi ở vị trí đầu, Giang Chính Mậu ngồi dưới ta lão thái thái. Giang Chính Mậu nhìn một lão thái thái đang cùng mẫu thân mình nói chuyện, không nhìn được, lại liếc nhìn Tiên Vương đứng bên người một lão thái thái. Thấy vị Tiên Vương này tuổi còn trẻ, hôm nay mặc một thân cẩm bào màu xanh sẫm, thiêu hoa vàng, đa lưng khảm ngọc, chân mang dài bằng gấm vân cẩm màu đen, thiêu chỉ vàng, kim hoàng rực rỡ, khuôn mặt túng mỹ nho nhã giống như được khắc ra từ ngọc. Nhân cách ăn vật này cũng quá mất long trọng. Hôm nay phụ Trấn Quốc Công bọn họ cũng đâu có hỷ sự gì. Lại nhìn sang một lão thái thái, lông mày Giang Chính Mậu càng cao lại mấy phần. Khi nghe một lão thái thái nói ra trang mục đích đến của mình, Giang Chính Mậu mới kinh ngạc không ngớt, ngờ ngác nói, ý của lão phu nhân là... Một lão thái thái cười thật tươi, liếc mắt nhìn lụng lù bên cạnh nói, đứa nhỏ này là ta nhìn nó lớn lên. Mùa mùi ta trước khi đi đã có ý dặn dò ta rằng sau này viện đại sự cả đời của đứa bé này nhờ ta quan tâm giúp đỡ nó một chút. Quấn Công gia nhìn xem, các kháng thì không nổi, đứa bé này dáng dấm dung mạo rất tướng tú, nhưng phẩm cũng tốt, công làm quan trong triều chắc trong lòng Quấn Công gia cũng biết, nó cũng là người có thể đảm đương trách nhiệm lớn. Nói xong, một lão thái thái liếc mắng ra hiệu cho lục lù. Lục lù hiểu ý, tới bước đi tới trước mặt Giang Chính Mậu. Giang Chính Mậu theo bản năng muốn hành lễ, lại thấy nam tử trước mắt hai tay cung kính trên lên một tờ giấy vàng, nghe hắn ông hòa nói, Quấn Công gia không cần đa lễ. Giang Chính Mậu hai tay tiếp nhận tờ giấy vàng, biến ngày sinh tháng đẻ, nhất thời cảm thấy đầu có chúng chóng váng, dĩ nhiên còn chưa kịp phản ứng. Chuyện này, ông nhìn lúc qua ngước mắt, thái lão thái thái liếc mắt nhìn về phía mình, trong ánh mắt có ý dò hỏi. Rốt cuộc là chuyện đại sự cả đời của khuê nữ. Giang Chính Mậu làm cha đương nhiên có quyền lên tiếng. Ông nói, tiểu nữ tuổi còn quá nhỏ, cứ xem như đã định thân. Nhưng nếu muốn thành thân, sợ là phải đợi thêm mấy năm. Mà Thiên Vương đã 20, việc hôn nhân này cũng không thể kéo dài nữa. Theo lý thuyết thì cô nương 15, 16 tuổi mới thích hợp nhất. Mụng lạc thái thái lại nói, Giang tiểu cô nương năm nay đã 13 tuổi. Năm nay định thân, cho sang năm cập kê là có thể thành thân, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Giang Chính Mậu dự định chỉ quê nữ đến 16 tuổi mới gả, chứ từng nghĩ tới vừa cặp kê liền để quê nữ kết hôn. Lời một lão thái thái nói cũng không sai, ông cũng không có cách nào phản bác. Giang Chính Mậu cười nói, lão phu nhân cũng rõ, cô nương của quý phụ chúng tôi từ nhỏ đã quen được nuông chiều rồi. Sao là không đảm đương nổi vị trí chủ mẫu. Một lão thái thái lại nói, quân công gia cũng biết Thiên Vương phủ là do ai đang làm chủ. Giang tử cô nương nếu gả qua đó, đương nhiên mọi người đều sẽ theo ý nàng. Một chút cũng không làm cô bé con chịu thiệt. Còn vị trí vương phi, ta lại nghe nói Giang tử cô nương thông tuệ cơ linh, có một số viện vừa học đã biết. Nếu ngài vất vả, đứa nhỏ này ta cũng đau lòng. Thành thân xong, Giang tử cô nương nếu muốn quản gia thì quản gia. Còn nếu không muốn quản thì để hạ nhân đi làm. Mọi việc đều thuận theo ý nàng ấy. Nhất thời, Giang Chính Mậu cũng không biết phải nên nói thế nào. Một lão thái thái là một người thông minh, lại nói, đương nhiên, ta cũng hiểu rõ tâm tình của cha mẹ khi sắp gả nữ nhi. Viện hôn nhân đại sự không thể qua loa. Hôm nay, ta mang theo đứa nhỏ này đến đây, cũng không mong sẽ có thể cầu được con dâu ngay lập tức. Quấn công gia cần thời gian suy nghĩ. Thương lượng qua với phu nhân cũng là chuyện đương nhiên. Giang Chính Mậu nói, đúng thế, phải suy nghĩ thêm. Sau đó, một lão thái thái lại qua sàn nói chuyện với lão thái thái. Kẻ đứa nhỏ lúc lúc này hiểu chuyện thế nào, tính cách tung ra sao. Một lão thái thái cười cười nói, việc kia cứ như vậy đi, quốc công gia cứ cân nhắc thật kỹ. Lần sau ta sẽ đến nghe ý kiến của quốc công gia. Nói xong liền đứng dậy. Lục lùa bên cạnh vợ hướng về lão thái thái cùng Giang Chính Mậu gật đầu. Sau đó đỡ một lão thái thái đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, một lão thái thái nhìn sắc mặt Lục Lù, khắp nhìn đựng cười nói. Con đó, bình thường không phải rất bình tĩnh sao, sao hôm nay lại nông nóng đến thế? Lục Lù nhàn nhạt nói, lần tới lại phải nhờ dì bà tiếp tục đến đây một chuyến. Nhìn đứa nhỏ này, một lão thái thái liền nhớ đến muội muội của bà. Nếu muội muội bà vẫn còn, biến Tông Nhi rốn cuộn có ý muốn cưới vợ, có lẽ sẽ vui đến nhường nào. Một lão thái thái đựng đỡ lên xe ngựa nói, viện hôn nhân của con, ta tất nhiên sẽ giúp, chờ nửa tháng sau, ta sẽ cùng con đến đây thêm lần nữa. Lục Lù rủ mắt xuống, đắn đo một lúc rồi mới nói, 10 ngày sau đi. Một lão thái thái bận cười thành tiếng, con thật là, được, cứ theo ý con nói, 10 ngày sau. Lông mày Lục Lù lập tức giãn ra. Lúng Kiều Thị đến phòng khách, biết được một lão thái thái cùng Thiên Vương đã rời đi. Thấy sắc mặt phu nhân mình và lão phu nhân đều nghiêm nghị, khắp nhìn được lo lắng nói. Quân công gia, hôm nay Thiên Vương cùng một lão thái thái đến là vì chuyện gì? Sau khi nghe Giang Chính Mậu kể lại đầu đuôi sự việc, nhận lấy tờ giấy có ghi ngày sinh tháng đẻ từ tay ông, bà giật mình. Một lúc sau mới như kịp hiểu, hèn chi. Hèn chi vào hôm đế hậu đại hôn, Tiên Vương lấy lòng Kiều Thị như vậy. Hèn chi hôm qua trưởng tử kết hôn, Tiên Vương không chỉ đến dự tiệc, thái độ thân mật, lấy con ngồi ở bên cạnh con thứ ba, còn đưa một phần đại lễ cực kỳ quý trọng. Thật ra, sớm có dự mù. Gân xanh trên trán Giang Chính Mậu giật giật không ngừng. Nhìn vào ánh mắt của lão thái thái, liền động viên nói, mẫu thân yên tâm, chuyện này nhi tử sẽ xử lý thích đáng. Sau khi trấn an được lão thái thái, lên xác người đưa bà về thượng ân đường. Kiều Thị suy nghĩ một chút hỏi, vì kìa, quốc công gia trả lời ra sao? Giang Chính Mậu nói, mụng lão thái thái đúng là người hiền lành, đã đồng ý cho chúng ta thêm chút thời gian suy nghĩ. Nhưng về phía Tuyên Vương, Giang Chính Mậu làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Tuyên Vương lại đột nhiên có trọng khuê nữ của ông? Ông nhìn thê tử hỏi, Thiên Vương từng gặp diệu diệu của chúng ta khi nào thế? Kiều thị nhân thời hiểu rõ ý của phu quân mình, nói: "Chuyện này để thiếp thân đến hỏi thử xem." Nhà hàng chính mộc cũng biết chuyện này nhất định phải báo với quê nữ, liền nói: "Vậy cũng được, nàng đến hỏi con bé thử xem." Kiều thị vội vàng qua lại cẩm tú viện, đi vào liền thấy bên trong quê nữ yên tĩnh ngồi trên giường nhỏ bên cửa sổ, đang cúi đầu theo thùa. Lúc trước người tới cửa cầu thân không phải là không có, nhưng Kiều thị lại không có cảm giác mãnh liệt như ngày hôm nay. Cứ luôn cảm thấy bé gái nho nhỏ gầy teo trong tã ló, chớp mắt một cái đã đến tuổi phải lập gia đình. Và đi qua ngồi xuống hỏi: "Hôm nay một lão thái thái cùng tiên vương đến để làm gì, con biết không?" Trong lòng Giang Diệu tuy đã rõ nhưng cũng không dám nói thẳng, chỉ ngước mắt nhìn mẫu thân mình, hé môi nói: "Mẫu thân." Kiều thị nói thẳng đáp án: "Là đến cầu thân vì con." Dù sao cũng là cô nương già, nói đến chuyện cầu hôn, còn mã Giang Diệu nhất thời đỏ ẩn, nhưng nàng cũng không thẹn thùng đến mức nói không ra lời, chỉ hỏi: "Vậy cha nói thế nào?" Nếu lúc trước chỉ có chút hoài nghi, thì đến hiện tại Kiều thị đã rõ ràng. Bà đưa tay với nhẹ khuôn mặt nhỏ mềm mềm của khuê nữ: "Còn lén lút gặp qua tiên vương lúc nào thế?" Mặc dù đúng là nàng có lén lút gặp Lục Lù, nhưng nói trắng ra như thế vẫn thẹn thùng không thôi. Giang Diệu nũng nịu gọi một tiếng mẫu thân, sau đó mới nói: Chỉ là tình cờ gặp qua vài lần thôi." Kiều thị nói: "Vậy con hãy thành thật nói cho mẹ biết, con vừa ý tuyên vương." Mẫu thân nàng xưa này nói thẳng, Giang Diệu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng không nghĩ nhiều liền nói: "Lục Lù hắn rất tốt." Nhìn đi, đã trực tiếp gọi tên luôn rồi. Lúc này, Kiều thị cũng không có thời gian để sửa lại cách gọi đúng mực cho nàng. Nghĩ lại, lúc trước là bà đã hiểu nhầm. Con gái bà đối với Hoắc Nghiễn không phải là yêu thương. Vì thế, tâm trạng của Kiều thị cũng thở vào nhẹ nhõm. Lại nói trước kia, bà thật sự rất thưởng thức tuyên vương. Người ta hay nói, đã công tử của Bình Tân Hầu Phủ nhân phẩm hình dạng là xuất sắc nhất ở Vọng Thành. Nhưng đứng bên cạnh tuyên vương, khó tránh khỏi sẽ thua kém xa. Thế mà liệu cũng mẫu thân cao lại, Giang Diệu sợ bà không đồng ý. Trong nhà này chỉ cần mẫu thân nàng gật đầu, cha nàng cùng các ca ca gật đầu cũng là chuyện sớm hay muộn, việc gì cũng thế. Đôi mắt to của nàng chuyển động nói: "Mẫu thân, hôn sự của Tâm Ca lần trước chính là Lục Lù giúp đỡ." Khi thị mặc dù có chút bất ngờ, nhưng nghe được cái này cũng không kinh ngạc giống như lúc nghe tiên vương tới cầu thần. Bà nói: "Con đi tìm hắn." Giang Diệu vội lắc đầu nói: "Nữ nhi không có, là hắn thấy chúng ta bị khó dễ nên mới chủ động tìm hoàng thượng. Mẫu thân, nữ nhi biết đúng mật." Khi thị cũng tin nhân phẩm của tiên vương. Khoái nữ của bà tuổi tuy nhỏ nhưng cũng là một đứa bé thông tuệ, sẽ không làm ra việc hồ đồ. Chỉ là bây giờ thấy khoái nữ chủ động lên tiếng nói giúp tiên vương, ý của Diệu Diệu bà cũng không cần hỏi nhiều nữa. Khi thị suy nghĩ một phen nói: "Chuyện này để mẫu thân suy nghĩ một chút." Giang Diệu ngoan ngoãn nói: "Nữ nhi nghe mẫu thân." Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Khi thị sao lại không biết, hiện tại khoái nữ biểu hiện càng ngoan ngoãn là biết nàng đã đồng ý hôn sự này. Chắc là thân phận của đối phương quá đặc thù, viện hôn nhân này thật sự không thể qua loa. Kiều thị lại cùng khuê nữ nói chuyện một lốt, đến lúc dùng cơm trưa cả nhà mới ngồi cùng ở trên bàn cơm. Hôm nay tiền vườn tới cửa cầu thần, không ai không biết chuyện, trong một buổi sáng đã truyền khắp Vọng Thành. Lúc Giang Tư Ngạn ở sân cưỡi ngựa, nghe bằng hữu thân thiến đến vỗ vai chúc mừng y, có em đẻ là vương gia cũng có chút hồ đồ. Lúng dùng cơm trưa, Giang Tư Ngạn mới căm giận nói: "Diệu Diệu của chúng ta không thể gả cho tên đó, ta không đồng ý." Giang Tư Ngạn vốn đối với Lục Lù không có cảm tình gì, hôm qua thấy hắn không hề có chút cao ngạo nào của mộng vương gia, hào phóng sảng khoái nói chuyện với y, đã làm y sinh ra ý nghĩ muốn cánh gia bằng hộ. Nhưng nhìn đi, hôm qua vừa mới lấy lòng hắn, hôm nay lập tức lại để lộ ra đuôi cáo. Giang Tư Ngạn nói: "Con đã nói mà, tự dưng lại đến lấy lòng. Không phải gian trá thì cũng muốn trộm cung cái gì đó. Thấy chưa, con nói đúng quá mà." Lão nhị Giang Thừa thì không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng đạm mạc, vẫn cho thấy rõ lập trường của mình. Đá đài Giang Thừa Nhượng thành thân xong cũng thận trọng hơn, không nói thêm gì. Thấy thế tử mới cưới ban cạnh có chút cao nạt, liền tự gấp một miếng chân giò hông khói đặt vào đĩa nhỏ trước mặt thế tử. Tống Loan yên tĩnh dùng cồn, thấy phu quân săn sóc, đổ tay nóng lên, nhìn về phía y khẽ mỉm cười. Giang Thừa Nhượng tâm tình sung sướng, lấy nhìn muội muội. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội gần như đều vùi vào trong bát cơm. Giang Thừa Ngạn lại nhảy, Giang Chí Mậu lại lùng nói. Ăn không nói, ngủ không nói, mau mau ăn cơm. Giang Thừa Ngạn bất mãn ồ vài tiếng, lúc này mới cúi đầu ăn cơm. Dùng xong cơm trưa, Giang Diệu cũng không lập tức trở về Cẩm Tú Viện, mà ở trong chòi nghỉ mát bên cạnh ao sen đứng một lốt. Thấy hoa sen mịn màng xinh đẹp, lá sen xinh như một chiếc mâm bằng ngọc, làm nàng nhớ tới cảnh tượng cùng Lục Lô chơi thuyền bên hồ buổi tối hôm ấy. Diệu Diệu, nghe phía sau có người gọi tên nàng, Giang Diệu quay đầu. Nhưng người đến chính là Tống Loan, bèn nói. Đại tẩu. Tống Loan gật gù, đứng bên cạnh cô em chồng nói. Diệu Diệu đừng vì việc hôn nhân mà lo lắng. Cha mẹ tất nhiên muốn thứ tốt nhất cho muội, con nhị đệ tam đệ từ nhỏ đã vô cùng bảo vệ muội. Đó là bất kỳ người nào tới cầu thân đều có thể chỉ ra một đống lớn sai phạm. Đúng vậy, lúc trước cũng có mấy gia đình đến cầu thân, trực tiếp bị ba ca ca nàng quở trách không đáng giá một đồng. Nói ra một hồi còn là đám dừa vẹo táo nớt. Tấm luôn lại nói, muội yên tâm, nói cho cùng tâm ý của muội mới là quan trọng nhất. Giang Diệu nhìn đại tẩu ôn nhu hiền lành trước má, cũng cảm thấy mình đã lo xa rồi. Cha mẹ nàng cùng các ca ca đương nhiên muốn gả nàng cho vị phu quân mà nàng vừa ý. Nàng vừa ý Lục Lô, nếu sau này nàng cùng Lục Lô định thân, đó là nhóm ca ca của nàng và Lục Lô cũng không hợp mát. Giang Diệu khẽ mỉm cười nói, đa tạ đại tẩu. Mặn trời sắp lặn, ánh chiều tà từ cửa sổ chân chính chiếu vào thư phòng. Lục Lô ngồi trước thư án, nhìn đóng tấu chương chồng chết. Hôm nay đã đến giữa trưa mà hắn chưa xem được một nửa sờ với ngày thường. Lục Hà đứng bên ngoài cũng hiểu được việc hôm nay quân gia đến phủ trấn quân công phủ cầu thần gặp phải trắc trở. Y đang định bưng trà đi vào, nhìn thấy gã sai vặn của Ngọc Bàn Viện vội vàng chạy tới, lại gần gá vào lỗ tay hắn nói một lốt. Lục Hà vừa nghe nhất thời vui mừng nói, là thật chứ? Gã sai vặn gật đầu nói, ở ngay cửa sau. Lục Hà muốn đi vào bẩm báo vương gia, nhưng nghĩ tới điều gì, bước chân dừng lại, trực tiếp đi tới phía cửa sau. Lục Lô ngừng động tán trên tay, cúi đầu uống một hớp trà, cảm thấy nương trà có chút nguội, muốn gọi Lục Hà ở cửa, và nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới. Lục Lô là người tập võ, vừa nghe tiếng bước chân này liền biến là nữ tử. Hẳn ngẩng đầu, nhìn người chậm rãi đi vào. Là tiểu cô nương được bao bọc chặt chẽ, trong chiếc áo tròn vàng cắm màu xanh đen thiều hoa hải đường. Lúc này mới đứng dậy bước nhanh đến, trước mắt nàng, cất giọng ôn hòa nói. Sao nàng lại đến đây? Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 92. Chăm đại bỏ mũ áo tròn xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ tròn tròn, giống như một đóa hoa xinh đẹp. Gò má Giang Diệu có chút đỏ, không trả lời, chỉ hỏi. Sao? Sao chàng không nói trước với ta một tiếng? Nàng nói chuyện gì, hắn tất nhiên hiểu. Nếu hắn sớm nói cho nàng biết, nàng sẽ có chuẩn bị tốt, hiện tại lại không tốt. Không chỉ khiến cha mẹ nàng sợ, sao việc cậu thân này cũng không thành. Lâu lâu không nghĩ tới nàng sẽ đích thân lại đây, hắn cười cười. Dẫn nàng ngồi vào cái nhỏ làm bàn gỗ cạnh bàn bên cửa sổ, giúp nàng rót một chén trà. Có lẽ có chút cẩn trường nên tiểu cô nương nâng chén trà ân ẩn đem chén trà uống sạch. Hắn lại giúp nàng rót một chén, lại nghe nàng nói không cần. Lâu lâu nhận động tá, mắt nhìn gò má tiểu cô nương do vừa mới uống nước xong, bờ môi căng mọng càng ngày càng ướt á. Có họng hắn hơi động, âm thầm dậy mặt nói, là chuyện sớm hay muộn, vậy vì sao chúng ta không định sớm hơn? Nói như hắn thật hay, nó định ra liền có thể định ra sao? Giang Diệu mím mím môi thở dài nói, vậy cũng tốt, bên phía cha mẹ muội muội sẽ nghĩ cách. bọn họ xưa nay thương muội, chỉ cần muội đồng ý, bọn họ sẽ không cận lực phản đối. Còn có ca ca của muội, bọn họ tam ca của muội tính tình nóng nảy, chắc sẽ gây sự với chàng. Hy vọng chàng nể tình muội, bỏ qua mọi việc. Bọn họ cũng vì tốt cho muội. Còn cái khác, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Chàng định lúc nào trở lại? Lụng lưu nói, 10 ngày sau. Nhanh như vậy, Giang Diệu nhíu mày có chút lo lắng. Thời gian ngắn như vậy, nàng thực sự không chắc có thể thiếu phụng cha mẹ cùng các ca ca. Giang Diệu suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có thể ra tay với lão tổ Mộc Bàn kia. Nàng nói, được rồi, muội biết rồi, muội. Nàng chỉ lo nói chuyện của mình, không nhìn kỹ vẻ mặt cô Lục Lù. Hiện nay, thấy ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn mình, Giang Diệu lúc này mới cảm thấy hành động của mình có chút quá, giống như nàng vội vã muốn gả cho hắn. Thận sợ mà nói, nàng không muốn cha mẹ cùng các ca ca gây khó dễ cho hắn. Người còn chưa có gả đi đã bắt đầu giúp đỡ hắn. Giang Diệu cảm giác với tay của mình hướng ra bên ngoài cũng không còn xa. Lỗ tai nàng nóng lên, không tiện nhìn hắn, muốn đứng lên rời đi, vẻ mà nàng mới vừa đứng lên, lại bị hắn ôm vào lòng. Nàng ngớ ngẩn, đau thừa trong ngực của hắn, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ trong lòng ngực hắn, chỉ cảm thấy vừa kích thích lại vừa ngọt ngào. Nếu là trước đây, nàng không bao giờ nghĩ tới, rằng sẽ có một ngày mình lại không biết xấu hổ mà chạy đến thư phòng của nam tử như thế này. Lục Lù cúi đầu hôn nhẹ đỉnh đầu của nàng, nói, Diệu Diệu, nàng không cần lo lắng. Lần tới đi cầu hôn, ta nhất định sẽ thuyết phục được cha mẹ nàng. Tiểu cô nương này đến cầu thân rõ ràng là hắn, nhưng nàng vội vã lón đường bên trong cho hắn. Là một người rất thông minh, nhưng lại quá dễ dàng tin tưởng người khác. May mà người nàng tin tưởng chính là hắn. Giang Diệu nói một đằng là một nẻo, lẩm bẩm một câu. Ai lo lắng chứ? Vậy còn tạm được. Giang Diệu tuy rằng không muốn nhanh như vậy mà cả cho hắn. Nhưng nghĩ lại, nhất thời làm ra vẻ. Lão viện hôn nhân này xảy ra sai sót gì, vậy thì không tốt. Nàng ôm eo của người nam nhân, gò má cọ cọ vào ngực hắn lẩm bẩm nói. Vừa nãy ta đi vào, còn lo lắng chàng cất giấu mỹ nhân trong đây, sợ quá nhiều chàng. Lục Lu nói, hiện tại thì sao? Hiện tại ư, hắn còn tự kiềm chế hơn cả bản thân nàng tưởng tượng. Trong lòng Giang Diệu tất nhiên là hài lòng. Tuy nói nàng không hy vọng đường đường vương gia như hắn, mấy người không có nha hoàn thiếp thân khuôn mặt đẹp hầu hạ, nhưng suy cho cùng, trong lòng nàng hy vọng bên cạnh hắn không có nữ nhân. Nếu Lục Lô thông minh một chút, tất nhiên sẽ hiểu rõ ý trong lời nói của nàng. Nhưng hắn lại là một tên đầu gỗ, hoàn toàn không hiểu được ý của nàng. Giang Diệu biểu môi, cũng không hy vọng miệng lưỡi hắn trở nên trơn tru. Vào lúc này nói tốn đã lừa nàng. Dù sao hôm nay nàng lại đây cũng không phải vì chuyện này. Chuyện như vậy, cho khi bọn họ chính thức định thân, lại nói cũng không muộn. Giang Diệu bỗng nhiên nha một tiếng, vội vã ngẩng đầu lên nói. Muội phải trở về, hôm nay là muội lén lút chạy đến. Nếu bị mẫu thân biết được, sao là một tháng cũng không cho muội xuất môn. Lâu lâu tất nhiên hiểu được, hắn gật đầu nói. Ta sai Lục Hạ đưa nàng trở về. Giang Diệu sợ bị người phát hiện, nói, không cần, tụi muội có thể trở về. Thấy nàng như vậy, Lục Lu cũng không nhiều lời, chỉ chờ một lúc, sao Lục Hà âm thầm đi theo bảo vệ nàng là được. Giang Diệu vội vã muốn rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thoát người nhìn Lục Lu nói. Nếu chỗ cha mẹ muội có tin tức gì, muội sẽ ngay lập tức nói cho chàng biết. Lục Lu khép mím cười, không từ chối nàng trong ứng ngoài hợp, vốn cảm nói. Được. Giang Diệu không nhìn được cong môi, cầm áo tròn lại một lần nữa bọc người đến chặt chẽ, mới để Lục Hà đưa ra bên ngoài Tiên Vương phủ. Sau khi cùng Lục Lù nói chuyện, trong lòng Giang Diệu cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Mấy ngày nay, nàng cần phải thăm dò ý của cha mẹ. Một các nàng vốn có hào cảm đối với Lục Lù, chỉ cần nàng nói tốt cho Lục Lù, nhất định mẫu thân sẽ hài lòng người con trẻ như hắn. Chờ mẫu thân nàng đồng ý, cha nàng cùng các ca ca cũng sẽ không có quyền phản đối. Bởi vậy, Giang Diệu cảm thấy mấy ngày tới, chính nàng phải biểu hiện thật ngoan ngoãn mới được. Mấy ngày tiếp theo, Chân Diệu mỗi ngày đúng hạn hoàn thành bài tập, nghiêm túc cẩn thận theo thùa. Thời gian còn lại đều chạy đến bên người Kiều Thị giúp bà xem sổ sách. Khuê nữ đặng bị ngoan ngoãn, Kiều Thị sao lại không hiểu ý nghĩ trong lòng nàng. Đến cùng gần càng già càng cay, mỗi hồi thấy khuê nữ ấm úng muốn nói tốt cho Lục Lù, Kiều Thị liền đổi chủ đề để nàng đi làm những chuyện khác. Nhìn khuê nữ tất làng ồn một tiếng, sau đó ngoan ngoãn làm theo lời bà dặn dò, Kiều Thị không nhìn được ngầm cười trộm trong lòng, lắng lắng đầu thầm nghĩ. Con gái lớn đúng là không thể giữ được. Hôm nay, Giang Diệu cùng Kiều Thị đến thiếu phủ dự tiễn mừng thọ của Tiến lão phu nhân. Từng nhóm tiểu cô nương tuổi hoạn bán cám bạn nói chuyện, chỉ có Giang Diệu ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Kiều Thị. Mấy ngày này, cha mẹ nàng cùng các ca ca giống như nói cẩn thận từng chữ, một chữ đều không nhắc tới Lục Lù. Giống như chuyện cầu hôn thành thế hùng vĩ ngày ấy, hoàn toàn chưa từng xảy ra. Giang Diệu có chút nóng nảy, đây không phải là hiện tượng tốt. Lúc trước cũng có mấy gia đình cầu hôn như thế. Vừa mới bắt đầu, nhóm ca ca của nàng liền nhắc tới một vàng, sau đó từ chối. Chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra. Giang Diệu ngồi ở bên cạnh Kiều Thị, trong lòng nghĩ biện pháp. Kiều Thị lại cùng tiếng phu nhân Lâm Thị, Kiều Đại phu nhân Trương Thị, cùng với Tam để mũi Thính Thị chơi bài. Kiều Thị được vận may vừa chơi liền thắng ba ván, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Lâm Thị than thở. Người là mẹ chồng đúng là khác hẳn, vận khí thật tốt. Kiều Thị nghe xong thấy rất đẹp lòng, cười khanh khách, ngoài miệng lại nói. Vừa mới bắt đầu, thẳng tính là gì, thẳng đến cuối cùng mới là bản lãnh. Nào, chúng ta chơi tiếp. Bóng người tiếp tục chơi bài. Thích Thị từ trước tới nay vẫn xinh đẹp lõa mát. Thấy Bình Tân Hầu phu nhân Chu Thị đi ngang qua bàn mình, lúc này mới ngước mắt hướng về phía bà ta cười cười hỏi. Đây không phải Bình Tân Hầu phu nhân sao? Nghe nói Hoắc Đại Công Tử sắp định thân với Vinh Thân Tiểu Thư, có chuyện này sao? Chú Thị nhìn vào đôi mắt sáng như sao của Thích Thị, chỉ cảm thấy Thích Thị này có dung mạo quá mức lộ liễu. Giữa hai lông mày hiện lên sự quyến rũ, nào có nửa phần phong thái của phu nhân quý tộc. Lần trước bà cố ý cùng Vinh Quốc Công phu nhân nói về Vinh Thất Tiểu Thư là muốn ra quay vũ đầu với Trấn Quốc Công phủ, nói cho bọn họ biết con trai của bà là bà bối quý hiếm. Việc hôn nhân của con trai bà tất nhiên không thể quá mất qua loa. Nhưng sáng hôm sau, Tiên Vương lại làm ra viện cổ quá kỳ lạ, mời Phụng Quốc Công phủ một lão phu nhân đến Trấn Quốc Công phủ cầu hồn. Việc đó liền truyền khắp trong thành, ai ai cũng biết. Chú Thị đương nhiên bất mãn. Ngày ấy không nhìn được ở trước mặt nhi tử của mình nhắc tới một phen. Ai có thể ngờ tới, nhi tử luôn ngoan ngoãn hiếu thuận của bà, lại đột nhiên tranh luận với bà. Tiên Vương có gì đặc biệt, là một người lòng muôn dạ thủ. Hơn nữa, những người như hắn, làm sao có khả năng tận tâm đối với một tiểu nha đầu chưa dưng sửa chữ. Chu Thị cảm thấy, việc hôn nhân này rất kỳ lạ. Nhưng hôm nay, nhìn bộ dáng Kiều Thị tâm tình sung sướng. Chú Thị cảm thấy được, Kiều Thị đang cố ý khoe khoang trước mặt bà. Thấy gương mặt Chu Thị giống như nuốt phải con ruồi, trong lòng Thính Thị rất vui. Ai dám bắt nạn cháu gái của bà, chính là muốn gây sự với bà. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 93. Giang Diệu tất nhiên nhìn ra là Tam Thẩm Thẩm đang trúng dẫn giúp nàng, liền mỉm cười nhìn. Đối diện với đôi mắt vừa to vừa sáng của tiểu chất nữ, Thích Thị đánh lá bài trong tay ra nói: Tiểu cô nương, vây quanh chúng ta làm cái gì? Bà mau chạy ra sân chơi đi. Bà dừng một chút, lại cười cười nói một câu: Sau này thành thân, sẽ không có cơ hội chơi đùa nữa. Giang Diệu bị Thích Thị nói đến đỏ ửng mặt, hướng về Kiều Tỷ nói: Mẫu thân, nữ nhi đi tìm Nguyệt Tỷ. Kiều Thị gật đầu, nhìn khuê nữ đi rồi mới nói với Thích Thị: Dì Diệu tuổi hãy còn nhỏ, ý này chính là sẽ không kết hôn sớm như vậy. Cái này có thể lừa gạt người khác, nhưng đối với Thích Thị là không có tác dụng. Ngày ấy Giang Thừa Nhượng đại hôn, Thích Thị tận mắt thấy qua phong thái của Tiền Vương. đúng là tài năng xuất chúng, khí thế hiên ngang. Trong ngày thường, bác cũng từng nghe những câu chuyện về hắn. Tuy rằng danh tiếng Tiên Vương không tốt, nhưng thích thị biến phân biển đúng sai, ngày nào lòng môn giả thú. Nếu không có Tiên Vương bên cạnh, cảnh hoài đế cũng không thể ngồi được ở vị trí hiện nay. Tiên Vương ngoài mặt nhiếp chính, đem điều cũng khống chế, thật lâu không chịu quỷ quyền. Có khi cũng là do cảnh hoài đế cầu Tiên Vương hỗ trợ. Thích thị xưa nay tin tưởng con mắt cùng trận giác của mình. Ngày ấy, Tiên Vương giống như một người trẻ tuổi bình thường, thái độ hiền lành. Bây giờ nhớ tới một ứng cử chỉ ngoài dự đoán của mọi người, khi thật chỉ là thủ đoạn lấy lòng nhãn phụ cùng nhãn mẫu mà thôi. Người tuổi trẻ thật có tâm. Có thể làm được như vậy, thì đến cầu cưới tiểu chất nữ của bà tất nhiên là thật tâm. Nghĩ việc này thì lập tức lại nghĩ đến ngày ấy. Chu thị kiêu ngạo hung hăng, cũng chỉ có mỗi chu thị xem đứa con trai kia là bảo bối. Con thật sự cho rằng ở vọng thành này, chỉ con trai của bà ta là nam tử trẻ tuổi duy nhất giác. Phát hiện tì tốt, cùng tiểu chất nữ của bà cũng coi như là thành bài trúc mạ. Nhưng hôm nay, chú thị đối với tiểu chất nữ của bà có thành kiến sâu như vậy. Nếu như cả qua đó, chắc cũng sẽ chịu không ít ấm ứng với mẹ chồng. Tiên Vương tận tốt nhà, Tiên Nhậm Tiên Vương không còn. Tiên Nhậm Tiên Vương phì, lúng phu quân chết cũng đột nhiều hoa điền. Tiên Vương phủ to lớn này, tiểu chất nữ của bà vừa gả qua, thế là đường gia chủ mẫu. Còn có, tuổi chênh lệch mộng chúng có tính là gì, chỉ 8 tuổi mà thôi. Nhiều nhà, trong già vợ trẻ kém nhau 20-30 tuổi cũng có rất nhiều. Nam nhân như vậy sẽ càng biến thương vợ có gì không tốt. Thích thị hướng về phía Kiều thị cười cười, thầm nói. Nhìn vẻ nồng nóng đó của Tiên Vương, tiểu chất nữ của bà sợ là không giữ được lâu. Thích thị mài liễu công công đánh ra bài trong tay, âm thanh trong vắt nói. Thắng! Thích thị vẻ mặn tươi cười. Đem ngân phiếu thắng được thu về một chỗ. Một đôi tai ngọc trắng nõn na mềm mại, tinh tế lạ thường, trong miệng ra dáng làm bập nổi. Tính gấp chút bạc, chuẩn bị đồ cưới cho tiểu chất nữ. Kiều thị vừa nghe không nhịn được cười. Nhìn xem, người này càng nói càng hiện. Giang Diệu đi tới sân của Tiết Kim Nguyệt, khi nhìn thấy tiểu thư tuổi hơi nhỏ, ở trong sân đá quả cầu. Hơi lớn tuổi chút, hoặc là đã định thần, thì lại ngồi ở một bên ăn trái cây. Tiết Kim Nguyệt có chút nóng lòng muốn thử, nhưng mẫu thân nàng dặn dò nhiều lần. Cô nương chờ gả nên thận trọng một chút, không thể là chơi trò chơi của trẻ con. Vì thế bất mãn bị mồi, cầm đĩa bạn xiên một miếng dưa hấu ăn. Thấy Giang Diệu tới, mới vội vàng bỏ đĩa bạn trong tay xuống, cầm tay Giang Diệu bất mãn nói. Diệu Diệu, mùi cuối cùng cũng tới đây, cán đại nhân đánh bài có gì đáng xem. Nhưng mụi ngoan ngoãn nhớ, vẫn ngồi bên cạnh biểu gì gì. Tiết Kim Nguyệt nguyền vốn muốn gọi nàng tới, nhưng lo lắng bản thân cũng bị mẫu thân dở lại, cũng coi như thôi. Giang Diệu thầm nghĩ, nàng cũng không có cách nào nhà. Nhiều ngà giả bộ ngoan ngoãn như vậy, không thể ở điểm máu chút này lại bị hỏng việc. Mấy ngày nữa, đục lù lại tới cửa cầu hôn rồi. Đôi mắt to của nàng nhìn Tiết Kim Nguyệt trước mắt, thấy hai gò má nàng ửng đỏ, vì tâm trí đỏ sẫm xinh đẹp, trong lòng cảm thán. Thật tốt, vì không nhân của nàng ấy và nhị ca thuận lợi, đã định thân rồi, chỉ chờ xuất giá. Giang Diệu có chút ước ao, nếu Lục Lù cũng là biểu ca thanh mai trúng mạng của nàng, chắc nàng cũng không phải hao tâm tổn sức, lo việc bị trắc trở. Đang nói, Kiều Mộ Nghi cũng đi tới. Kiều Mộ Nghi cũng nghe nói qua, viện Tiên Vương đến phủ trấn quốc công để cầu thần. Và lúc này ánh mắt nhìn vị tiểu biếm muội cũng đang ngập triều cờ. Nhỏ giọng gian sáng bên tai nàng nói. Tiên Vương Phi. Điều này cũng làm cho Kiều Mẫu Nghi hiểu rõ. Đó là ngày ấy, Tiên Vương dẫn thị phường đến quý phụ bọn họ cũng không đơn thuần là vì đệ của nàng. Sợ là đã sớm ngắm mía đến tiểu biểu muội của nàng. Giang Diệu biết Kiều Mẫu Nghi thích nhấn ruột kiểu này. Nhất thời phòng mã lên ảo não nói. Không cho Nghi biểu tỷ chê cười muội. Thứ rằng nàng muốn định thân, nhưng cha mẹ nàng còn chưa gật đầu. Nàng vừa ý Lục Lù, nhưng cũng phải xem ý kiến của cha mẹ nàng. Kỳ Mộ Nghi hiểu rõ tính tình của dưỡng cô mẫu. Lâm bẩm oán giận nói. Thật không hiểu, dưỡng cô mẫu là nghĩ như thế nào. Còn trễ tốt như vậy, sao còn phải đáng đo? Nếu vị này cũng không hài lòng, vậy Kỳ Mẫu Nghi thật sự lo lắng, ngày sau chậm lấy tai họa, tiểu biểu muội nàng sẽ không ai thèm lấy. Giang Diệu trong lòng rất tán thành câu nói của Kỳ Mẫu Nghi. Tiếng Kim Nguyệt nói, chúng ta vào phòng rồi hãy nói. Trong viện tuy là toàn tiểu cô nương cùng tuổi, nhưng dù sao cũng không thân lắm. Có một số lời cũng không nên nói ở nơi này. Giang Diệu gật đầu nói được, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Yên Lặng ngồi ở trong góc, có một tiểu cô nương đang nhìn nàng. Giang Diệu có chút kinh hỉ, đi tới vui vẻ nói, Đường tỷ tỷ. Đường Anh vội vàng đứng dậy, nụ cười sáng lạng nói, Giang muội muội. Nàng đã sớm nhìn thấy Giang Diệu lại đây, nhưng nhìn nàng cùng Tiết tiểu thư, Kiều tiểu thư đang nói chuyện, thật không tiện đi qua. Dự định chờ các nàng nói chuyện xong sẽ đi tới, không ngờ Giang Diệu cũng nhìn thấy nàng. Đường Anh luôn cảm thấy đối với tiểu cô nương trước mắt có chút cảm giác thân thiết, không nói rõ được. Thấy Đường Anh, Giang Diệu cũng biết ở trong thành nàng không có bạn bè, liền dẫn nàng cùng nhau đi vào phòng. Vào phòng, Kiều Mẫu Nghi thấy Giang Diệu đối với Đường Anh thân thiết như vậy, tâm trạng có chút không thoải mái. Nàng xưa này ý muốn sở hữu mạnh, có điều tính tình thẳng thắn, thích hay không đều hiện trên mạng. Lúc này nhìn hai người vừa nói vừa cười, Kiều Mẫu Nghi không muốn lên tiếng, bắt đầu ăn trái cây, thỉnh thoảng đôi mắt nhìn Đường Anh thầm nghĩ. Cùng tên nhà quê này có thể nói chuyện gì, nhìn toàn thân là một bộ dáng nghèo túng. Rất nhanh, mẫu thân của Đường Anh Tùng thì tìm tới. Đường Anh có chút không nợ, nhưng cũng chỉ có thể theo mẫu thân mình hồi phủ. Chờ Đường Anh đi rồi, Kiều Mẫu Nghi mới ngồi bên cạnh Giang Diệu nói, muội thân với đứa nhà quê kia lắm sao? Giang Diệu sửng sốt cả buổi, mới kịp hiểu từ nhà quê trong miệng Kiều Mẫu Nghi chính là Đường Anh. Nàng nói, tính tình Đường tỷ tỷ dễ thương lắm. Bởi vì có đời trước ở chung, nên nàng đối với nhân cử nhân động của Đường Anh đều không xa lạ. Có thể nhìn biểu hiện trên mặt của nàng ấy mà biết trong lòng nàng ấy đang nghĩ gì. So với nhóm quý nữ bình thường ở Vọng Thành, tâm tư dễ đoán hơn nhiều. Chứ là Kiều Mẫu Nghi đối với Đường Anh không quen. Hiện nay chỉ nhìn một mặt của sự việc, liền nói. Mùi tương lai sẽ là Tiên Vương Phi. Mùi xem, Tiên Vương Phi này đại diện cho cái gì, mùi cũng nên hiểu rõ đi. Đường Anh này đến từ địa phương nhỏ dân châu, tất nhiên sẽ muốn cùng mùi bảo vệ quan hệ. Theo ta thấy, bao dạng khả ái đó của nàng ta chắc chắn là giả tạo. Giang Diệu cảm thấy mình có hảo cảm đối với Đường Anh là được. Không có cách nào bắn người khác cũng phải nghĩ giống nàng. Mà nàng cũng rõ tính tình Kiều Mộ Nghi, muốn mọi chuyện đều theo ý nàng, liền qua loa nói. Điên rồi, Nghi biểu tỷ, mùi sẽ chú ý. Kiều Mộ Nghi lúc này mới hài lòng. Trấn Quốc Công Phủ, Ngô Đồng Quyện. Công thị cũng đi tới Tiến Phủ chúng thọ Tiến Lão Phu Nhân. Có điều không nghĩ đến chất gì kia của bà, lại ông ào muốn gặp mình, nên hồi phục sớm. Vừa vào phòng, Phùng Ngọc Tuyền liền hướng về phía Phùng Thị bưng trà dâng nước, một bộ dạng nôn nóng ân cần. Phùng Thị hiểu rõ bản tính của Phùng Ngọc Tuyền, bấn tay một cái nói. Giang Diệu, đừng hy vọng, đổi cô nương khác thôi, ta lại thay con suy nghĩ một chút biện pháp. Vừa nghe lời này, Phùng Ngọc Tuyền liền yên lặng, nhướng mày nói. Cô mẫu, không nên như vậy, người để chất nhi khổ sở đợi lâu như vậy, giờ bảo chất nhi phải làm sao? Y rủ mặt xuống, đắp mông ngồi ở trên ghế bên cạnh, thân thân đều toán ra khí chất vô lại, nói. Con không cần biết, cô mẫu nhất định phải nghĩ cách cho chất nhi. Chỉ cần có thể cưới đựng Giang Diệu, chất nhi bảo đảm đời này chỉ có một nữ nhân là nàng. Phùng Thị làm sao tin tưởng chuyện ma quỷ thế này của chất nhi. Nam nhân ấy, nếu tâm tâm niệm niệm tất nhiên sẽ cảm thấy người yêu chỗ nào cũng tốt. Chỉ cần có thể có được, dù cho mất 10 năm tuổi thọ cũng chấp nhận. Nhưng nếu thật sự đạt được, cũng không còn thấy tốt như trước nữa. Vấn đề nam nữ, Phùng Thị hiểu quá rõ rồi. Tiểu chất nữ kia của bà tuy rằng mỹ mạo xinh đẹp, nhưng thân thể còn chưa nảy nở. Thưởng thức thì chỉ như ăn phải trái cây còn xanh. Sao so sánh bằng sự quyến rũ của phụ nhân xinh đẹp đầy kinh nghiệm. Còn cháu của bà ta chỉ nhìn trúng khuôn mặn xinh đẹp đó thôi. Nam nhân mộng khi động lòng thận sự thì mới không quan tâm đẹp hay xấu. Phùng Thị nói, Tiên Vương đã đến cửa cầu hôn. Con là to gan lớn mật, dám tranh cướp tức phụ cùng vị Diêm Vương sống này. Phong Ngọc Tiền chép miệng. Không phải bởi vì nghe được tin tức này nên y mới không kềm chế nổi sao? Tiên vương là hạng người gì y đành để nhớ, nhưng may mà Trấn Quốc Công không đồng ý. Nếu Trấn Quốc Công đồng ý rồi thì y sẽ không có cơ hội nữa. Phong Ngọc Tuyền xoa ngón tay suy nghĩ một lúc mới đi tới bên cạnh Phùng Thị, ở bên tai bà nói dự định trong lòng. Lời còn chưa nói hết, Phùng Thị liền đánh một cái trên đầu Phong Ngọc Tuyền. Phong Ngọc Tuyền bị đau ôm đầu, oán giận nói: cô mẫu. Phong Thị coi chất nhi Phùng Ngọc Tuyền này không khác gì con trai ruột, thương yêu thậm chí còn hơn. Đó là lần đầu tiên động thủ đánh hắn. Phong Thị tức giận đến mất ngực phập phồng, thật muốn ném chén trà trong tay qua. Bà lẫn tiếng cảnh cáo nói: ta cho con biết, con đừng làm bừa. Nếu việc đó bị quân công gia biết được, chắc chắn sẽ lộn da con. Đến lúc đó ta cũng không cố được con. Phùng Ngọc Tuyền cảm thấy y nhớ hơn nửa năm, nhưng cô mẫu của y vẫn luôn bảo y bình tĩnh chờ đợi. Nhưng kết quả thì sao? Ngay cả bàn tay nhỏ của tiểu mỹ nhân đều không thấy được. Trước mắt là con bị người ta đến cướp, sắp bị định thân cho người ta rồi. Phùng Ngọc Tuyền tức giận nói: cô mẫu không chịu giống chất nhi thì thôi. Con biết mà, con là chất nhi của người, nàng cũng là tiểu chất nữ của người. Môi hở răng lạnh, không lý do chỉ giúp con. Nói xong, y hờ lạnh một tiếng tiếp tục nói: cũng đúng thôi, nếu tiểu chất nữ kia của người gả cho thiên vương, trở thành thiên vương phì, có mẫu đi ra ngoài cũng được thơm lầy, so với gả cho công tử bột như con, làm sao bằng. Được, sau này chất nhi không đến làm phiền cô mẫu nữa, đâu phải cô mẫu khó xử. Nói xong liền chấm tay lùi ra. Những lời này khiến Phùng Thị tức giận đến mức đau đầu. Hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói: thực sự là bạch nhãn lang, háo sắc đến không biết sống chết mà. Phùng Ngọc Tuyền buồn bận đi ra ngoài phủ, đi tới cửa liền thấy xe ngựa Trấn Quốc Công phủ mới trở về. Miên Cưỡng đứng ở bên ngoài nhìn hai mẹ con từ trên xe ngựa đi xuống, đôi mắt Phùng Ngọc Tuyền nhìn không chớp. Dung mạo tiểu cô nương kế thừa từ mẫu thân của nàng, ít năm nữa sau khi lập gia đình sinh con, sẽ rằng phong tình vãn chủng còn hơn cả Kiều Thị. Sẽ không phải là lão bà già nua, hoa tàn ít bướm giống cô mẫu của y. Phong Ngọc Tuyền đi qua, hướng về Kiều Thị cùng Tính Thị hành lễ, cứ chỉ khiêm tốn có lễ. Nếu không biết chuyện, có thật sự cho rằng cả này là tiểu bối ngoan ngoãn hiểu chuyện. Kiều Thị thật sự không tính vị công tử bổn Phong Ngọc Tuyền bất tài vô dụng, ăn chơi trác táng này. Nên ngay cả gật đầu có lệ với y bà cũng lười. Phong Ngọc Tuyền nhìn ba người đi qua trước mặt y, chờ thêm một chút, mới thu hồi nụ cười. Hừ một tiếng, sau đó sửa lại y quan nên ngang rời đi. Ba người đi qua mộng khuất quanh, Kỳ Thị mới nói với quê nữ: lát nữa một thân đến xem phòng thu chi, con ngoan ngoãn về nhà làm bài tập, đừng chạy loạn khắp nơi. Chăn Diệu kéo cánh tay mẫu thân nói: mẫu thân, bài tập tại tiên sinh chào, nữ nhi đã làm xong rồi. Tháng này viện thư thù mẫu thân an bài, hôm qua nữ nhi cũng đã thiêu xong. Ngày mai nữ nhi mang đến cho mẫu thân xem thử. Mẫu thân, chờ một lúc để nữ nhi cùng đi với người. Thế Thị vì cười thành tiếng nói: Diệu Diệu của chúng ta lúc nào lại ngoan ngoãn đến vậy kìa. Nhân Diệu có chút chột dạ, lỗ tai nóng lên sẵn giọng: tam thấm thấm. Sau đó, đôi mắt to cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá vẻ mặn của một thần. Thấy khuôn mặn ba nhàn nhạt, hoàn toàn không giống người vừa thắng bạc chút nào. Lắm mài Giang Diệu cao thành một đường, chỉ cảm thấy mình đã hết biện pháp. Chờ đi tới phòng khách, Kiều Thị nhìn thấy trên tường kỹ bằng gỗ lê vành, có mấy rổ quả vải rất to, cảm thấy choáng váng. Vẫn là Tính Thị phản ứng đầu tiên kinh hồ. Nhiều quả vải như vậy là từ đâu tới? Kiều Thị thích ăn quả vải, người thân cận bên cạnh đều biết. Giang Chính Mậu xưa nay sủng ái thê tử, hàng năm đều sẽ dùng tiền mua chúng quả vải với giá cao, ở ngàn dặm xa xôi vẫn chuyển đến. Không quan tâm trong bao lâu, tóm lại là tốn chúng thời gian. Hơn nữa quả vải là hoa quả quý giá. Ngoài trường một phần nhỏ bán giá cao cho người có tiền ở ngoài, quá nữa đều là đưa vào trong cung. Dù Kiều Thị từ nhỏ ra được cực kỳ sủng ái, sau khi xuất giá cũng được phu quân nuông chiều, nhưng cũng chưa bao giờ thấy được nhiều quả vải như vậy. Nhìn quả vải cành lá xanh ôm, giữa trời mùa hạ thế này, đang dùng băng ướp lạnh, trang đầy sắc xanh, mỗi một quả đều là hình dạng no đủ tròn trịa, giống như là mới hái từ trên cây xuống. Lúc này, đại nha hoàng Vấn Mai bên người Kiều Thị đi tới, hướng về Kiều Thị nói: Phu nhân, quả vải này là người của tiên vương phủ mới đưa tới. Người kia là người hầu bên người tiên vương. Nói là tiên vương biết phu nhân thích ăn quả vải, vừa vặn có được bấy nhiêu liền tặng cho phu nhân thưởng thức. Nhân dịp biết, người hầu bên cạnh cô Lục Lù trong miệng vất mài chắc chắn là Lộc Hà. Vừa vặn có được bấy nhiêu quả vải. Kiều thị cảm thấy nếu mình là đứa nhỏ 3 tuổi cũng sẽ không tin chuyện ma quỷ như thế này. Có điều quả vải này là được hưởng hào quang của ai, trong lòng bà đều hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Giang Diệu thấy mẫu thân nhìn chính mình, liền thẳng thùng cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau. Cúi đầu đếm lấy ngón tay của mình, khóe miệng không nhìn được nhếch lên. Đúng là Lục Lù có chút nhẫn lực, có điều. Bản thân nàng không từng đề cập qua với hắn, việc mẫu thân thích ăn quả vải nhà. Thích thị khóe miệng mỉm cười, rồi mắt đẹp cong lên, lúc này mới cầm một quả. Ông dùng thông thẻ xá ra vỏ ngoài màu hồng, nhất thời lộ ra phần thịnh trong súng bên trong, căng mộng đến ưa mật. Thích thị cắn một cái, mấy miếng liền ăn xong một quả vải. Dùng khăn lau miệng, sau đó cầm lấy một quả đưa cho Kiều thị, khen. Thật ngọt, đại tẩu nếm thử đi, hôm nay muội nhờ lọng của tỷ mới được ăn nha. Con trẻ này quả thật rất là thức thời. Giang Diệu ngẩng đầu lên, hướng về thính thị cười cười. Thích thị cũng nhìn về phía tiểu chất nữ nhái mắt một cái. Lúc đầu Giang Diệu thấy mẫu thân của nàng chắc chắn sẽ vội bỏ tâm ý của Lục Lù. Nhưng giờ mẫu thân nàng vẫn nề tình, không trả lại. Điều này khiến Giang Diệu yên tâm hơn một chút. Dù sao cũng có là hiện tượng tốt. Hơn nữa, sáu rổ vải đầy tràn như thế này, bên ngoài là hiếu kính Kiều thị, nhưng số lượng nhiều như vậy cũng đủ đưa cho hai phòng còn lại. Cho nên Lục Lù làm thế này không chỉ là lấy lòng mẫu thân của nàng, mà là muốn thu mua toàn bộ trấn quốc công phủ. Giang Diệu kìm nén vui mừng theo Kiều thị trở về phòng. Dù sao trước đó Lục Lù vừa có sức bình, chỉ dám lấy danh nghĩa của trấn công chúa, bây giờ có thể lấy danh nghĩa chính mình tặng lễ. Vừa vào phòng, Giang Diệu liền bảo Vấn Mai. Vấn Mai mang hai cái đĩa quả vải tự mình bóng quả vải cho Kiều thị. Nhìn thấy hình ảnh đôi tay nhỏ của khuê nữ mình kiên trì bóng quả vải cho bà, trong lòng Kiều thị lại thở dài. Chờ đến khi bóng xong hơn được quả, phân thịt quả tự mình đưa đến bên miệng bà. Kiều thị nhìn vào ánh mắt ngoan ngoãn hiểu chuyện của khuê nữ. Bà không há miệng ăn. Giang Diệu mở to mắt nhìn nghi ngờ hỏi. Mẫu thân. Kiều thị lúc này có chúng không kèm được hỏi. Diệu Diệu, con thật sự vừa ý tuyên vương sao? Lúc này ở tiên vương phủ, Lục Lù vừa nghe trấn quốc công phủ nhận quả vải, tất nhiên thở vào nhẹ nhõm. Hẳn thấy Lục Hà tận lâu không lùi xuống, lúc này mới hỏi. Còn có chuyện gì? Lục Hà tiến lên một bước, mặt mỉm cười hai tay dâng lên, nói. Đây là bảo lũng cô nương, hầu bên cạnh Giang tiểu thư vừa mới mang đến. Lục Lù thấy là thư của Giang Diệu, vội vàng đứng dậy tiếp nhận. Hắn đi tới phía trước cửa sổ, đem phong thư mở ra, chăm rãi mở giấy viết thư, nhìn tới chữ viết đoan chính xinh đẹp, thế cũng chuyển biến tốt, không ngừng cố gắng.